Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Hạnh Phúc Trấn 12. Đường Lâm Dữ buổi tối mang theo cao nhân tìm được chợ ở công viên Vivian thời điểm. Cao nhân đều sợ ngây người. Loại này quan trọng NPC Lâm Dữ nói tìm thật đúng là liền tìm tới rồi. Chẳng lẽ vị này đại lão vẫn là cái Âu Hoàng không thành? Âu Hoàng là không có khả năng. Lâm Dữ dùng mắt cá chết nhìn một bên ôm ngực đứng Tề An. Thở dài, Tề An tồn tại, cao nhân tự nhiên là nhìn không tới. Nhưng là Vivian cảm giác đến. Đứa nhỏ này, khụ, tuy rằng là lão nhân xem bề ngoài vẫn là cái hài tử. Đứa nhỏ này không biết có phải hay không bởi vì ăn thần phụ huyết nhục. Bởi vậy trở nên có điểm đặc biệt, đương nhiên từ đứa nhỏ này miêu tả tới xem, Lâm Dữ cũng không cảm thấy kia ngoạn ý là thần phụ huyết nhục. Hạnh Phúc Trấn ban đầu cũng không kêu Hạnh Phúc Trấn, Vivian nói rất nhiều người đều không nhớ rõ trước kia, nhưng là nàng còn có chút ấn tượng, ở thật lâu phía trước, lâu đến Vivian vẫn là cái chân chính chính tiểu hài tử thời điểm. Tựa hồ đã xảy ra một hồi rất lớn tai nạn, đại địa đều nứt ra rồi. Người nếu không trở thành không có thần trí quái vật, nếu không chỉ có thể tham sống sợ chết. Nàng cha mẹ nghe nói có một cái trấn nhỏ, bên trong phương tiện cũng không tệ lắm, ít nhất có thể người bảo lãnh có thể sống sót, cũng liền mang theo nàng hướng bên này đi. Trên đường nàng phụ thân ra ngoài ý muốn. Chết ở trên đường, bất quá cũng may các nàng mẹ con vẫn là may mắn. Thật đúng là tồn tại tìm được rồi trấn nhỏ này. Trấn nhỏ sinh hoạt thật sự giống như nghe đồn bên trong như vậy. Thậm chí so nghe đồn bên trong còn muốn hảo. Ít nhất Vivian ký sự sau. Ở trấn nhỏ vượt qua thời gian, là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất vui sướng. Giống các nàng mẹ con như vậy chạy nạn già con có rất nhiều. Vivian mẹ con xem như tới sớm, thị trấn còn vì các nàng an bài nơi, các nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần tín ngưỡng, liền có thể được đến hết thảy. Nhưng dần dần, chạy nạn già càng ngày càng nhiều, thị trấn sắp trụ không được, thần phụ tuyên bố một tin tức, không hề tiếp thu tân dân chạy nạn. Đương nhiên, này tin tức khiến cho sau lại dân chạy nạn cùng nguyên trụ dân chi gian chiến đấu. Thần phụ rơi vào đường cùng, lại sửa chữa điều lệ, đó chính là tín ngưỡng thần minh càng vì thành kính người. Đã có thể lưu lại, dựa theo đạo lý tới nói, mới tới người là xa xa so ra kém trấn dân thành kính. Nhưng như cũ có trấn dân thua, dần dần mà, trấn dân liền bắt đầu phục hồi tinh thần lại, cũng không phải dựa theo cái gọi là thành kính, mà là một cái xem nhan giá trị chiến đấu thôi. Ai lớn lên càng đẹp mắt, ai liền có thể sống sót. Vivian mẹ con hiểu được sau tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì các nàng mẹ con đều xem như lớn lên không tồi mỹ nhân. Hẳn là có thể ở cái này trong thị trấn sinh hoạt đi xuống. Bởi vì Vivian chậm rãi lớn lên, chậm rãi trở nên xinh đẹp. Càng ngày càng nhiều người nguyện ý tiếp nhận Vivian. Sau đó Vivian biết được một bí mật. Người muốn vĩnh sinh sao? So với bọn họ này đó chạy nạn tới người, trấn dân vĩnh viễn muốn so với bọn hắn đẹp, hơn nữa thời gian tựa hồ phá lệ ưu đãi bọn họ. Vivian trưởng thành mấy năm nay, trấn dân tựa hồ cũng chưa thấy lão, người nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Trở thành một cái vĩnh vĩnh viễn viễn tồn tại người. Đương nhiên, Vivian là vui. Nhưng là như vậy, nàng nhất định phải muốn ném xuống mẫu thân của nàng, chạy nạn kia mấy năm cấp Anna mang đến không thể nghịch chuyển thương tồn. Nàng tuy rằng mỹ lệ, nhưng so với bạn cùng lứa tuổi muốn lão nhiều, mặc dù mấy năm nay sinh hoạt cũng không tệ lắm, nhưng cũng vô pháp nghịch chuyển phía trước cực khổ mang cho nàng thương tồn. Có thể chứ, biết bí mật này lúc sau, Vivian bắt đầu quan sát. Nàng thực mau phát hiện hết thảy sự tình tựa hồ đều cùng thần phụ có quan hệ. Rốt cuộc thần phụ tuy rằng nói là thần phụ, nhưng kỳ thật cùng trấn trưởng cũng không có gì khác nhau. Vứt bỏ Anna, vứt bỏ chính mình mẫu thân. Vivian cảm thấy chính mình làm không được, nhưng có hay không càng tốt biện pháp đâu. Đúng lúc này, Anna sinh bệnh, là cái loại này sắp chết đi bệnh, mà trấn nhỏ này, không có bệnh viện. Cùng Vivian bất đồng, Anna đối với cái gọi là bình thường nhật tử là có khái niệm mơ siêu cái này địa phương. Không có bệnh viện, không có cục cảnh sát, thậm chí, cung cấp nhiều người như vậy ăn uống. Anna lại trước nay không có gặp qua đồng ruộng, thực quỷ dị không phải sao. Nhưng rời đi nơi này, liền phải lại một lần sẽ tới cái loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử đi. Anna là không muốn. Nàng còn có hai tử, Vivian khác thường bị nàng xem ở trong mắt, lặng lẽ biết được Vivian sắp trở thành cái này thị trấn chân chính cư dân sao. Anna yên tâm mơ siêu như vậy liền tính chính mình chết đi, Vivian hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Anna tựa hồ không có gì cầu sinh ý chí, nhưng làm nữ nhi, Vivian là tuyệt đối không nghĩ Anna chết đi, nếu trấn dân có vĩnh sinh bất tử biện pháp. Như vậy cứu trị Anna tự nhiên cũng thực dễ dàng đi. Nhưng Vivian rõ ràng biết, trấn dân không muốn tiếp nhận Anna, tự nhiên sẽ không cho nàng vĩnh sinh dược vật, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu nhốt đánh vào bên trong, trở thành người một nhà nói, có phải hay không sẽ biết được càng nhiều tin tức đâu? Vivian cử hành nghi thức, nháy mắt trở thành trong thị trấn đẹp nhất người trẻ tuổi. Nghi thức quá trình bên trong, Vivian cũng ý đồ trộm tàng khởi cái gọi là thần dược. Muốn mang về cấp Anna ăn vào, nhưng thần phụ đám người trông giữ thực nghiêm, Vivian chỉ phải từ bỏ. Phía trước nói qua, thần phụ là một cái phi thường xem mặt người. Nếu Vivian tương đương là ở chỗ này lớn lên, lại là một cái mỹ nhân, thần phụ cảm thấy hẳn là muốn như vậy thành kính. Lại tuổi trẻ thiếu nữ tới phụng dưỡng thần minh a, bởi vậy thường xuyên đem Vivian mang theo trên người, Vivian được đến càng nhiều cơ hội, Vivian trở thành một vị nữ tu sĩ. Một ngày buổi tối Vivian biết chính mình cơ hội tới, lúc ấy, lão tư cùng vị này thần phụ vẫn là ngẫu nhiên có liên hệ. Bởi vì lão tư phát hiện cái này phó bản ở hệ thống nơi đó đánh giá cư nhiên ở bay lên. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem cái này phó bản có thể trưởng thành vì cái gì bộ dáng. Thần phụ cơ hồ không có làm hắn thất vọng, lão tư cũng không keo kiệt với huyết nhục của chính mình. Hắn nuôi nấng thần phụ, Vivian tận mắt nhìn thấy đến thần phụ ở ăn thần minh ban cho huyết nhục. Lúc này lão tư tự nhiên là phát hiện ở một bên nhìn lén Vivian. Nhưng là Vivian trên người ăn mặc nữ tu sĩ phục. Hắn lại thường xuyên nhìn đến thần phụ mang theo Vivian tại bên người. Tưởng người một nhà cũng liền không có để ý. Đương nhiên liền tính không phải người một nhà. Lão tư cũng sẽ không để ý là được. Thần phụ nguyên lành ăn xong thần minh ban cho huyết nhục. Phó bản thăng cấp cùng hắn bản thân thực lực thăng cấp. Làm hắn lần này không có liếm sạch sẽ thánh trên đài lão tư huyết nhục tàn lưu. Vivian nhìn thần phụ ăn xong sau, nháy mắt chết ngất qua đi, nhưng thần phụ khóe miệng lại mang theo tươi cười. Tươi cười, thần minh huyết nhục a, là thứ tốt đi, Vivian do dự, loại này tàn lưu huyết nhục căn bản mang không đi, bởi vì quá ít, chỉ có linh tinh một chút. Nàng chính mình liếm sạch sẽ thánh trên đài huyết nhục, sau đó thiết hạ thần phụ thịt, mang về cho chính mình mẫu thân, gia nhập giáo đường công tác sau. Vivian đã biết là thứ gì làm người vĩnh sinh, là thần phụ, đến nỗi thần phụ vì cái gì không có bị trấn dân ăn sạch. Là bởi vì thần phụ rất mạnh, phi thường cường đại, hơn nữa ăn luôn thần phụ huyết nhục, được đến vĩnh sinh sau, liền phải vĩnh viễn nghe theo thần phụ nói. Anna bên này có thể kéo dài hơi tàn đến Vivian mang về thần phụ huyết nhục. Là bởi vì Vivian ở chuyển biến lúc sau. Mỗi ngày đều uy chính mình máu cấp Anna, Anna không chút nào cảm kích ăn xong đồ vật, nàng còn sống, có biến hóa, nhưng là làm sai sự Vivian tự nhiên có trừng phạt, thần phụ vốn định giết chết Vivian, nhưng là cảm thấy không thích hợp, bởi vì ăn xong thần minh huyết nhục, liền tính là như vậy linh tinh một chút, Vivian cũng bắt đầu cùng những người khác không giống nhau, hơn nữa, Vivian rất mỹ lệ. Trừng phạt là có trừng phạt, Lúc này đây, Vivian bị treo ở thần đường hạ địa lao. Mỗi đến tuần, liền sẽ bị cắt lấy một khối to thịt, trừng phạt, nhưng Vivian cam tâm tình nguyện, vốn tưởng rằng trừng phạt sau khi kết thúc, liền có thể quá thượng phía trước hạnh phúc sinh hoạt, nhưng thần minh lại cho nàng khai một cái vui đùa, chạy nạn mà đến người càng ngày càng ít, thậm chí lúc ban đầu lại đây, bởi vì dung nhan không có bị tuyển người trên, cũng bắt đầu chết đi, ác ý xâm lấn thế giới sau. Sẽ ô nhiễm thế giới kia mọi người. Tuy rằng bởi vì thể chất bất đồng, đại gia phát tác trình độ cùng thời gian không giống nhau. Nhưng nói ngắn lại, bị ô nhiễm người sẽ sớm chết đi, trở thành cái xác không hồn quái vật. Anna phía trước kia chàng thế tới rào rạt bệnh tật cùng ác ý xâm lấn thế giới cũng có nhất định quan hệ, thần phụ thực sốt ruột, bởi vì cái này nếu không có tân sinh máu gia nhập nói. Tín ngưỡng liền sẽ càng ngày càng ít, mà càng làm cho hắn khủng hoảng chính là, thần minh liên hệ hắn cũng dần dần không như vậy thường xuyên. Thần phụ làm ra quyết định, dùng một lần, đem ở trấn trên còn sống người toàn bộ chuyển biến, những cái đó đã già rồi người tự nhiên biến không được tuổi trẻ. Nhưng lại càng thêm đẹp, như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được tín ngưỡng không sói mòn. Lại không thể làm tín ngưỡng gia tăng càng nhiều, đến nỗi sau lại phát sinh sự tình, đều là dân cư giảm bớt di chứng, tỉ như mạnh mẽ thu nhỏ trở thành nhi đồng. Vivian nói Anna thời điểm, nàng trong mắt còn mang theo nước mắt, đó là làm bạn rất nhiều năm mẫu thân, nàng duy nhất thân nhân. Lâm Dữ biết được câu chuyện này, tâm tình phức tạp, xem ra chính là thật sự già rồi đâu. Có điểm lải nhải, Vivian xoa xoa nước mắt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta mang ra Anna thi thể. Anna thi thể hẳn là tại địa lao, ta giúp ngươi dẫn dắt rời đi người. Ngươi đi vào, đương nhiên, ngươi nếu như bị thần phụ phát hiện cũng không có cách nào, Vivian vẻ mặt ta đã tận lực. Trên thực tế, nếu không phải nàng, mà là mặt khác hài tử ở chỗ này cũng sẽ hỗ trợ. Cũng sẽ nói ra những việc này. Nhưng hiển nhiên sẽ không có Vivian như vậy năng lực. Lâm Dữ rất muốn hỏi, người đều là muốn tự sát người, còn mang ra Anna thi thể làm cái gì? Nhưng hiển nhiên Vivian nguyện ý hỗ trợ đều là xem ở Tề An phân thượng. Nàng hỏi cái này lời nói có chút không thích hợp, cao nhân toàn bộ hành trình người qua đường, này hết thảy đều là Lâm Dữ chính mình tìm tới, hắn chỉ là cọ tới rồi đi nhờ xe. Hắn chỉ cần động thủ là đến nơi. Cùng với Vivian giảng thuật, Lâm Dữ cùng cao nhân bên kia cũng bị hệ thống thông chi được đến một cái nhiệm vụ chi nhánh. Mà sắc trời dần dần cũng tối sầm xuống dưới. Loại chuyện này nếu là ban ngày làm tự nhiên càng thêm an toàn. Nhưng chỉ có buổi tối thần phụ mới có thể rời đi thần đường. Đuổi theo giết người chơi. Bởi vậy ngược lại buổi tối càng có ưu thế. Nhưng mặc kệ ban ngày buổi tối, thần phụ đối với thần đường hết thảy đều có cảm giác. Nếu một khi nháo ra cái gì đại sự tình vô pháp xong việc, thần phụ liền sẽ lập tức gấp trở về. Ai nha, yên tâm, sẽ không ra cái gì đại sự tình, cao nhân cười cười. Miễn phí cọ một cái nhiệm vụ chi nhánh, giờ phút này hắn có thể làm chỉ là giúp Lâm Dữ trấn an Vivian. Nhưng hắn nói như vậy ngược lại bị Lâm Dữ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Loại này tựa như lập flex giống nhau nói làm Lâm Dữ rất là không thoải mái. Hiển nhiên, đứng ở một bên Tề An cũng cùng Lâm Dữ tâm hữu linh tê. Hắn phía trước trướng mắt vẫn luôn muốn kéo Lâm Dữ nhập bọn khúc tử nhạc. Cũng trướng mắt kia hỏa ý đồ mượn sức Lâm Dữ chu chu đám người. Nhưng hiện tại... Một sơn còn có một chân núi a, Lâm Dữ giao bằng hữu thật sự càng ngày càng đi trở về. Nhìn Lâm Dữ cùng cao nhân rời đi thanh âm, Tề An cắt một tiếng, cũng tính toán cùng qua đi. Đại nhân, ngài, hiển nhiên, cùng Lâm Dữ ở chỗ này đúng vậy thái độ hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Vivian càng thêm tất cung tất kính, nàng là thật sự sợ hãi Tề An, bởi vì Tề An cho nàng cảm giác áp bách. So nàng lần đó nhìn đến thần minh lớn hơn nữa, Thần phụ đối với nàng tới nói cũng đã là một cái vô pháp vượt qua quái vật khổng lồ. Huống chi là thần minh cùng so thần minh càng thêm cường Tề An. Tề An liền xem đều không có xem nàng, chỉ để lại một câu, ở chỗ này chờ, liền đuổi theo Lâm Dữ. Vivian đối với Tề An tới nói, chỉ là vận khí tốt một chút, thoát ly bình thường NPC cấp bậc gia hỏa mà thôi. Nếu Vivian nỗ lực một chút, trở thành một cái tiểu boss cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại cái này phó bản sắp phải bị Lâm Dữ kết thúc. Vivian vĩnh viễn đều chỉ có thể như vậy, làm Lâm Dữ đi mang về thi thể phía trước. Vivian cho bọn hắn vẽ một bộ bản đồ, là thần đường bản đồ. So với mặt khác hài tử, Vivian đối với thần đường càng thêm hiểu biết, bởi vậy bản đồ cũng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng vấn đề là, hiện tại thần đường đã bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Lâm Dữ nhìn đồ thượng đánh dấu địa lao nhập khẩu địa phương. Vô ngữ cứng họng, một khối cự thạch hung hăng đè ở kia địa lao nhập khẩu phía trên. Lâm Dữ tự nhận là liền tính là sở hữu người chơi ở chỗ này đều không nhất định có thể dịch khai. Này tảng đá, rốt cuộc người chơi hiện tại liền tính là thân thể tố chất tăng mạnh. Kia cũng vẫn là thuộc về nhân loại phạm trù. Có thể dịch khai cái loại này khổ người cự thạch, hẳn là không xem như nhân loại, mà là kim cương, làm sao bây giờ? Cao nhân mở miệng, Vivian bởi vì ăn qua thần minh huyết nhục, bởi vậy nàng có thể mơ hồ cảm giác được thần phụ tồn tại. Thần phụ hiện tại ở khách sạn, nghe nói là thiên tối sầm liền đi, hoàn toàn không mang thần minh boss rụt rè, xem ra là thật sự bị khí tàn nhẫn. Khách sạn khoảng cách thần đường có 10 phút tả hữu lộ trình. Đương nhiên, này 10 phút ở cái này trấn nhỏ còn xem như rất xa. Ít nhất nếu Lâm Dữ bất hạnh bị phát hiện, ít nhất có cũng đủ thời gian mang theo Anna thi thể chạy trốn. Nhiệm vụ chi nhánh là tuyệt đối hoàn thành, chính cái gọi là cơ bất khả thất, thời bất tái lai, Lâm Dữ lập tức đánh nhịp đi một cái khác địa lao nhập khẩu. Thần đường cũng có hậu mặt, mặt sau là một cái sinh hoạt khu, tương đối nhỏ hẹp, có đôi khi bọn nhỏ sẽ sinh hoạt ở chỗ này, mà thần phụ ít nhất ở thần minh buông xuống thời điểm sẽ ở nơi này. Càng nhiều thời điểm, thần phụ sẽ ở tại càng mặt sau trang viên. Đúng vậy, nơi đó cũng đủ xưng tượng là trang viên mà ở này khối độc thuộc về thần phụ chính mình cá nhân. Trên lãnh địa, địa lao một cái khác nhập khẩu liền ở bên trong này. Có thể nghĩ từ nơi này tiến vào địa lao, so với từ thần đường nơi đó tiến vào địa lao muốn nguy hiểm nhiều. Bởi vì ít nhất nơi này hẳn là nhiều không ít thần phụ tư nhân bố trí. Dán lên ẩn thân phù cùng liễm tức phù, Lâm Dữ cùng cao nhân trước lẻn vào này trang viên, muốn nhìn xem tình huống. Cùng trong thị trấn giống nhau liền tính không có người, này trang viên cũng là đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên này thực thích hợp Lâm Dữ quan sát trang viên nội bố cục. Nhưng này cũng có cái chỗ hỏng, đó chính là bọn họ lẻn vào thực dễ dàng bị người phát hiện. Cùng khách sạn bố trí không sai biệt lắm, mỗi cách thượng như vậy 4-5 mét, sẽ có một bức bức họa, mỗi bức họa đều là vị này thần phụ tự bức họa. Tự bức họa đôi mắt mở to đại đại, ngẫu nhiên còn sẽ động nhất động, hiển nhiên này bức họa cũng không bình thường. Lâm Dữ chỉ có thể ở lẻn vào phía trước làm cao nhân nhớ hảo lộ tuyến đồ. Này trang viên Vivian cũng đã tới, nàng giản lược vẽ một bộ bản đồ, dán lên ẩn thân phù cùng liễm tức phù, liền tính là đồng bạn đều phát hiện không được đối phương. Trừ phi là bị đặc huấn quá. Bằng không thật đúng là không dễ dàng hợp tác, Lâm Dữ cùng cao nhân hiển nhiên là không có đặc huấn quá. Cũng không có gì ăn ý, Lâm Dữ hiện tại căn bản không tính toán hợp tác, đến địa lao lộ chỉ có thể từng người trân trọng, thảm thực mềm, dẫm lên đi có một cái nhợt nhạt hố, nhưng cũng may thảm nhan sắc tương đối ám, không nhìn kỹ nói căn bản phát hiện không được, hơn nữa bức họa bởi vì là treo ở trên tường. Tầm mắt là có góc chết, so với hiện đại những cái đó theo dõi thiết bị, thần phụ hiển nhiên là càng thêm tin tưởng chính mình bức họa. Bởi vậy này trang viên cũng không có theo dõi thiết bị. Lâm Dữ đi đến một nửa, bỗng nhiên nhìn đến người hầu đẩy toa ăn trải qua. Này người hầu cũng rất kỳ quái. Tuy rằng diện mạo thực hảo, nhưng là thần tình lạnh lùng, động tác cứng đờ, vừa thấy chính là một cái hoạt thi, mà hắn muốn đi địa phương, tựa hồ cùng Lâm Dữ cùng đường một đoạn. Tuy rằng thực không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con, nhưng đối thân phụ hiểu biết thật sự là quá ít. Bởi vậy ở đi ngang qua Ca Vũ Thanh không dứt bên tai phòng khiêu vũ khi, nàng vẫn là nhịn không được đẩy cửa ra. Phòng khiêu vũ có rất nhiều hoạt thi, bọn họ không ngừng xoay tròn, tựa hồ không biết mệt nhọc, mà đẩy vào toa ăn vị này người hầu. Đem trên bàn cơm tuy rằng không có người động, nhưng là không mới mẻ đồ ăn thu hảo, thay mới mẻ đồ ăn sau lại lui ra ngoài. Nơi này hoạt thi, là Lâm Dữ gặp qua nhất máy móc, tựa hồ nơi này hết thảy đều là trước đó bị tốt nhất dây có tình cảnh kịch. Người chỉ cần theo biên kịch tâm tư biểu diễn liền hảo. Hắn không cần kinh hỉ, đây là một cái cao cấp phó bản boss sao huyệt không nên có như vậy cấp thấp hoạt thi à. Lâm Dữ cảm thấy không thích hợp, nếu không phải bởi vì thực lực không tốt, như vậy hẳn là chính là bởi vì không muốn, thần phụ không muốn thế giới của chính mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lâm Dữ cùng cao nhân là từ một cái phòng tạp vật lẻn vào, đi ngang qua phòng khiêu vũ tới rồi đại sảnh bên này. Đại sảnh ở cầu thang xoắn ốc tiểu lâu thang gian thượng treo một bức tranh sơn dầu. Người này cũng không phải thần phụ, cũng không phải thần minh, mà là một bức ảnh gia đình. Lâm Dữ nhìn ra được tới, này phúc ảnh gia đình mặt khác hai người hẳn là thần phụ thê tử cùng nhi tử. Hơn nữa này phúc ảnh gia đình, tựa hồ chỉ là cái chân chân chính chính tranh sơn dầu. Cũng không có mang theo mặt khác cái gì đặc biệt đồ vật. Lâm Dữ chỉ là đi ngang qua, bởi vậy cũng chỉ có thể vội vàng liếc mắt một cái thôi. Nhập khẩu cũng không ở lầu 1, mà là ở lầu 2. Thần biết vì cái gì ở lầu 2, khả năng theo khoa học kỹ thuật trình độ lên cao. Này đào thành động kỹ thuật cũng có lên cao. Nhập khẩu ở thần phụ phòng ngủ, đi vào có một người, Lâm Dữ đều dọa tới rồi. Nhưng Lâm Dữ phát hiện nữ nhân này, cũng không như là thị trấn người giống nhau sẽ động. So với dưới lầu những cái đó hoạt thi, nữ nhân này nhìn qua tựa hồ càng như là một cái người sống. Tuy rằng nàng cũng không sẽ động, nữ nhân ngồi ở trước bàn trang điểm, chỉ là nhìn trong gương chính mình, không có gì dư thừa động tác. Lâm Dữ đợi 10 phút, xác nhận nữ nhân này là thật sự sẽ không động, lúc này mới chuẩn bị đi vào. Sau đó Lâm Dữ phát hiện, so với chính mình càng không có kiên nhẫn chính là cao nhân. Địa lao nhập khẩu trống rỗng xuất hiện, Lâm Dữ liền biết cao nhân hẳn là đi vào. Mà đối mặt trong phòng trận này biến hóa, nữ nhân kia tựa hồ cũng là nhìn như không thấy. Lâm Dữ buông tâm, nhập khẩu thực rộng lớn. Lâm Dữ cũng liền theo sát cao nhân. Lâm Dữ suy đoán cao nhân hẳn là đi vào trước. So với mặt trên những cái đó hiện đại hóa phương tiện, địa lao nơi này tựa hồ tràn ngập lạc hậu hơi thở. Ít nhất Lâm Dữ ra nhìn đến mấy cái ảm đạm đèn ở ngoài, chưa thấy được mặt trên đặc thù đồ vật, nhưng địa lao lại có khó nghe hương vị, tựa hồ là thuốc màu cùng mặt khác thuyết minh đồ vật hỗn hợp. Mượn dùng ảm đạm ánh đèn, Lâm Dữ tiểu tâm cẩn thận đi trước, sau đó thấy được họa. Rất nhiều họa, họa phía trước có một cái ao, ao hẳn là dùng làm tẩy bút, ao phía trên còn có cái thủy quản, màu đỏ nhạt thủy từ cái ống lưu ra tới. Lâm Dữ vốn tưởng rằng kia màu đỏ nhạt chất lỏng cũng là thuốc màu, nhưng là để sát vào mới hỏi đến một cổ tử tanh hôi vị. Đó là thuốc màu hương vị cũng che giấu không được, thủy quản tựa hồ liên tiếp một cái khác ao. Lâm Dữ tay chân nhẹ nhàng bò lên trên đi, bởi vì còn có bức họa ở duyên cớ, Lâm Dữ cũng không có cởi bỏ ẩn thân phù, trên đường Lâm Dữ tựa hồ đã sờ cái gì ẩn thân đồ vật. Phòng trừng là cao nhân, xem ra cao nhân cũng phát hiện mặt trên ao không thích hợp. Nhưng thực mau, ẩn thân chung cao nhân cấp Lâm Dữ làm vị trí, Lâm Dữ bò lên trên đi nhìn mắt, hoàn toàn khiếp sợ, đó là rất lớn ao. Trong ao chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng vô số tuấn nam mỹ nữ. một đám đứng ở ao nông nỗi, đầu hướng về phía trước ngưỡng, thẳng lăng lăng nhìn Lâm Dữu, mà khoảng cách Lâm Dữu gần nhất người kia, rõ ràng là Anna, Anna biểu tình không hề là kia điên khùng bộ dáng, xuyên thấu qua nước gợn, Anna ôn nhu chiều Lâm Dữu cười, chỉ là cái loại này tươi cười làm người sởn tóc gáy. Bá từ đài trên dưới tới, vòng đến những cái đó bức họa sau lưng, Lâm Dữu nhanh chóng từ không gian cách lấy ra du, sau đó đốt lửa, du là Lâm Dữu sẽ nấu ăn sau chuẩn bị, cũng chỉ có như vậy một thùng, nhưng là không sao cả, chanh sơn dầu vốn dĩ chính là dễ châm vật, hơn nữa Lâm Dữu xem chanh sơn dầu mặt trên thuốc màu tựa hồ đã làm không sai biệt lắm mơ siêu thình. Linh xảy ra lửa lớn làm cao nhân hiện ra thân hình tìm được rồi sao? Cao nhân lớn tiếng kêu, tìm được rồi, muốn mau, chúng ta chỉ có 10 phút, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, địa lao lửa lớn thiêu không ít hỏa, thần phụ tự nhiên ở trước tiên đã biết chuyện này, hắn thật sự rất muốn nhanh lên nhi trở về xử lý kia hai cái bưng hắn hàng ổ tiểu lão thử. Nhưng, còn không phải là tạc cái thần đường sao? Người như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hỏi a chế tạo nổ mạnh nam nhân kia? Hạ Húc Phong nhảy nhót chỉ trích thần phụ, buổi tối thần phụ gần nhất đến khách sạn, liền bắt đầu cuồng oanh lạm tạc, dù sao nhìn đến cái kia người chơi đánh cái kia người chơi. Kia kêu cái mưa móc đều dính, các người chơi thực lực không tồi, chỉ cần không phải dỗi chính mình đánh, đều có thể tiếp thu, cứ như vậy hai bên giằng co, biết Hạ Húc Phong mặt đường, thần phụ trong mắt đột nhiên cũng chỉ có người nam nhân này thân ảnh. Đúng vậy, chính là người nam nhân này, tạc chính mình thần đường, còn ở ngày hôm qua đào thoát chính mình chế tài, thậm chí bởi vì hắn, thật vất vả lại lần nữa hiện thân thần minh đại nhân cũng mất đi bóng dáng. Tần thù thêm hận cũ đồng loạt nảy lên trong lòng, thần phụ nháy mắt đối người chơi khác mất đi hứng thú. Dỗi Hạ Húc Phong một người bắt đầu công kích, người chơi khác vừa thấy như vậy, kia thật sự cao hứng không được. Lập tức giải tán chạy cái sạch sẽ, chết đạo hữu bất tử bần đạo sao, đừng nhìn Hạ Húc Phong nói nhiều, nhưng hắn hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cao cấp phó bản boss không đều là có cách điệu sao. Chỉ biết chờ người chơi tìm tới môn A, như thế nào cái này như vậy lâu A, nghe nói vẫn là quý tộc xuất thân đâu, được chưa A, này boss nếu là lại không cần điểm nhi mặt. Hắn đã có thể muốn chết à, tác giả có lời muốn nói, thần phụ, thực xin lỗi, ta là từ cơ sở làm khởi, không biết cao cấp phó bản boss bức cách cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 5.2.JQC, không một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đào chi 50 bình. Bí đao 10 bình, mini 5 bình, huyết sáp đầy trời 2 bình, 5.2.JQC, 01 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.